Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Thuộc tính đánh cắp. Bảo tạc lực lượng. Nhìn xong 4 hạng cơ bản thuộc tính sau đó, Tần Phong lại đem ánh mắt rời về phía công phòng thuộc tính. Nhân vật: Bảo quân công kích 60, 128. Sinh mệnh 3, 720, 500. Phòng ngự 64, 250. Ma pháp 210, 500 T. Khi thấy chính mình công phòng thuộc tính thời điểm, Tần Phong cũng không khỏi thất kinh. Ở 12.400 lực lượng gia trì dưới, chính mình công kích đã phá 6 vạn. Điệp gia công lâm thời thần khí chiến trường chiếc nhẫn gấp đôi thương tổn. 10 bị bạo tổn thương hiệu quả. Phát ra quả thực không nên quá khủng bố. Mà sinh mệnh cũng tới đến rồi 370 nhiều vạn. Danh chính ngôn thuận đại huyết sinh. Phòng ngự càng là đạt tới hơn 6 vạn. Không, không, không, không. Thâm Uyên Á Long Malada như là lên cơn điên nâng lên long trào. Hướng Tần Phong trùng điệp chụp được. Nhưng mà, ở Tần Phong hơn 6 vạn mặt phòng ngự trước, đầu này phẫn nộ Á Long căn bản không tạo được một xíu thương tổn. A, ghê tởm mạo hiểm già. Dĩ nhiên hèn hạ ăn cắp bản long thuộc tính. Malada đã giận không kềm được. Hắc hắc, lão tử không chỉ có muốn trộm ngươi thuộc tính, còn muốn chặt bỏ đầu của ngươi. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hơn 6 vạn công, ngày hôm nay không nên đánh bể đầu này Á Long long đầu không thể. Vì, sau một khắc, Tần Phong hai tay cầm kiếm, xuất kiếm như thiểm điện. Hướng về phía Á Long to lớn sọ não chính là một hồi điên cuồng đoạt. 499, 999, 520, không, không, không. 459, 250, 554, 222, 529, không, không, không. Theo kiếm quang không ngừng bát sái ở boss trên người, rậm rạp chằng chịt con số khủng bố bắn ra ngoài. Bây giờ Tần Phong một kiếm đã có thể đối với boss tạo thành hơn 50 vạn thương tổn. Mà ở 12.400 lực lượng gia trì dưới, Tần Phong tốc độ đánh cũng đạt tới kinh khủng 1 giây 13 lần. Không sai biệt lắm 1 giây đồng hồ, chém liền rớt boss 6,7 triệu thương tổn. 1 giây, 2 giây, ngũ 10 giây, ầm ầm, Tần Phong phe phẩy hồng bạch hai màu lớn đại thiên sứ cánh. Bay lượn ở boss sọ não, từng kiếm một không ngừng đánh rớt, mà đương thời gian qua 12 giây sau đó, theo một đạo ầm ầm nổ, rực triển hơn 300 thước truyền kỳ boss Thâm Uyên Á Long Malada ngã trên mặt đất. Không phải, ta, Malada là cao quý Á Long, làm sao có thể bại? Malada nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Lao, ta trật tự long tộc đâu? Ta kiêu ngạo sao? Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Sau đó, hướng boss công khai chủng tộc của mình tin tức. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là, ngươi là làm sao đi qua thức tỉnh khảo hạch? Làm sao có thể một danh mạo hiểm già? Dĩ nhiên là... Malada thần sắc giống như sét đánh. Hắn chính là minh bạch, trở thành chân chính cự long cần thông qua thức tỉnh khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Bất quá chợt, Malada vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đảo đảo trong mắt nói rằng: mạo hiểm giả ngươi dù sao còn rất nhỏ yếu, hiện tại ngươi giết bản long lời nói, bản long cùng cha khác mẹ ca ca lại Thâm Uyên cự long Slakda nhất định sẽ tìm ngươi báo thù a. Chỉ cần ngươi thả ta. Ai, Tần Phong lười cùng đầu này boss lời nói nhảm, một cái dứt khoát giơ tay chém xuống, chém đứt boss to lớn Á Long đầu. Chợt, một loạt kim sắc hoành phi xoát ra. Hô, quốc chiến thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân. Với sư thứ thung lũng đánh chết truyền kỳ boss Thâm Uyên Á Long Malada. Hắn hành vi cực đại cổ vũ toàn bộ Quang Minh trận doanh đồng bản. Làm lần thứ nhất quốc chiến trong lúc đánh chết truyền kỳ boss. Người chơi không phải Ly Hận Thiên Bảo Quân được thưởng. Tích phân 10. Không, không, không, không, không, không. Hết thảy hoa hạ người chơi thu được thưởng cho. Tích phân 10. Không, không, không. Hết thảy Quang Minh trận doanh người chơi thu được thưởng cho. Công kích cộng 100 duy trì liên tục một ngày. Keng, keng. Thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Toàn bộ di quốc Tokyo phục vụ khí hết thảy người chơi đều bị thông cáo soát bình. Ngô, hư đệ đệ, người thực sự là càng ngày càng bổng. Đang ở một chỗ chân núi giết quái huyết sắc tường vi. Nhìn soát ra Hoành Phi, trong con người hiện lên một sùng bái. Hắn là làm sao làm được? Điều này sao có thể? Đây chính là truyền kỳ boss. Tinh thần công hội đội trưởng tinh thần Lưu Tinh vẻ mặt bất khả tư nghị. Ghê tởm, cái này hoa hạ người. Dĩ nhiên thu được 10 triệu tích phân. Chính nhất khuôn mặt huệ hoài tuần tra nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davy. Nhìn Hoành Phi ở trên thưởng cho. Trong mắt lóe lên một sâu đậm đố kỵ. Không thể không nói, ngươi so với cổ thần chiến trường thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng, vì lần này quốc chiến, ta Đại Nhật Bản khu đã nỗ lực mấy tháng. Quang Minh trận doanh thất bại, thắng lợi cuối cùng cũng nhất định thuộc về chúng ta Đại Nhật Bản dũng sĩ. Ở một chỗ ác ma trong doanh trại, Amaterasu công hội thiên tài tuyển thủ Miyamoto Musashi khẽ lắc đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về giữa doanh trại trên tế đàn, nơi đó để cái kia một bà khảm nạm có kim sắc thái dương thạch. Có bất khả tư nghị ma lực cự kiếm Ná Xia thánh kiếm. Lao, thật nhiều chiến lợi phẩm. Ở Đồ Long sau đó, Tần Phong nhìn đầy đất chiến lợi phẩm. Trên mặt Mỹ tư tư, Malada đầu lâu, loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, thành thị chính vụ cân. Mỗi bên kiến trúc, hiệu quả 1, tăng kiến trúc cho điểm, cũng tăng ngài thành thị đối chiến sĩ lực hấp dẫn. Hiệu quả 2, quan sát tại chỗ sau đó thu được một cái bắp hỏa diễm kháng tính, cộng 500 hỏa diễm kháng tính. Duy trì liên tục 3 ngày, miêu tả, một đầu á long đầu lâu, thoạt nhìn thập phần chạy hộ tống, ác ma hoàng kim loại khác, xa xỉ phẩm, số lượng, 100,000 đơn vị, miêu tả. Lòng tham không đáy Thâm Uyên Á Long Malada cướp đoạt mà đến hoàng kim. Đây chỉ là hắn tài sản kết xù một góc băng sơn. Dung nham long lân, loại khác, tài liệu, số lượng, 300,000 mảnh nhỏ. Miêu tả, Malada trên người miếng vảy. Có thể dùng đến chế tác cứng rắn khôi giáp. Long lệ bảo thạch số lượng, 1 miêu tả. Cử lượng nước mắt gắn kết mà thành bảo thạch. Địa ngục boss bình thường đều tương đối giàu có. Nhất là tham lam loài rồng. Thích nhất thu thập tiền. Giàu. Này đây lập tức bảo ba mảng lớn chiến lợi phẩm. Mà trong lúc bất chợt, Tần Phong ánh mắt cũng rơi vào một cái tranh quang lòe lòe phần che tay bên trên. Á long phần che tay. Loại khác. Thần khí mảnh nhỏ. Thuộc tính 1. Cộng 3.000 trúng mục tiêu, thuộc tính 2, cộng 60 toàn thuộc tính 3, cộng 100 thần lực. Miêu tả, Á Long chi ra chế luyện phần che tay, quần áo nón này sau đó, sẽ để cho người xuất thủ càng thêm ổn định, cũng càng dễ dàng trúng mục tiêu đối thủ, ngoặc kép chấm than, nhất kiện thần khí, hơn nữa, là thêm 3.000 trúng mục tiêu. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Ân, chính mình hiện nay nhưng là chủ lực số lượng thêm điểm. Mà lực lượng cũng không thêm trúng mục tiêu. Cho nên khi đụng tới cao né tránh quái thời điểm, biết phi thường đau đầu. Nhưng cái này thần khí giải quyết tốt đẹp vấn đề của mình. quả đoán trang bị ở đệ nhị bộ trong khung trang bị. Gì, đây là làm thu thập đến thời điểm sau cùng. Tần Phong lại thấy được một phong thơ. Quả đoán kéo lên, chướng, Thâm Uyên Cự Long Slakda mật thư. Loại khác, thư tín, miêu tả, địa ngục đại quân thống soái Thâm Uyên Cự Long Slakda tướng quân cho đệ đệ Malada viết một phong thơ, bên trong dường như thông báo chuyện trọng yếu gì. Lao, lẽ nào trong thư còn có cái gì không thể cho người biết bí mật? Tần Phong trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, quả đoán mở ra phong mật thư này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.